Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401. Hắc ám pháp sư. 24. Quân Nhiên nói, đi trước đem sự tình xử lý tốt. Lại đến nhận phạt, còn có cùng Đặng Thanh nói một tiếng. Làm cho hắn trước đem trên tay sự tình phóng nhất phóng. Đến ta thành chủ phủ một chuyến, hảo. Liêu Bạch lập tức phân phó khác binh lính đi quản lý tốt cửa thành thủ thành tướng cục diện rối. Dám, thuận tiện đem nói gây cho Đặng Thanh. Đặng Thanh tự nhiên không dám buông lỏng, đi thành chủ phủ, còn chưa có hành lễ đâu. Quân Nhiên lên đường, không cần phiền phức như vậy. Ta cùng ngươi nói, không lâu sau, chúng ta muốn đánh trận, người binh lính huấn luyện thế nào? Đặng Thanh nói, cho ta 3 năm thời gian. Ta có thể đưa bọn họ huấn luyện thành hổ lang chi sư. Quân Nhiên lắc lắc đầu, không còn kịp rồi. Ta muốn dùng đến bọn họ ta tận lực. Quân Nhiên khoanh tay nhi lập, ta biết có một chỗ có thể nhanh chóng trưởng thành, Đặng Thanh. Trong lòng vui vẻ, nói, chỗ nào, Tuyệt Vọng rừng rậm mà ni, ta muốn huấn luyện 500 nhân cảm tử đội. Cho ngươi 1000 binh lính. Ngươi đi Tuyệt Vọng rừng rậm lịch lãm đi, Đặng Thanh trần chờ nói. Này, chỉ sợ không được đi. Quân Nhiên cười nói, không thành công liền xả thân. Chúng ta không có tinh nhuệ quân đội, nói cái gì đều là hạt. Chỉ là ngươi có nguyện ý hay không tiến vào Tuyệt Vọng rừng rậm. Vui, ta trở về cùng các huynh đệ nói rằng, đêm nay liền xuất phát đừng nóng vội. Nhìn trò hay sau ra lại phát cũng không muộn, trò hay. Cái gì trò hay, Đặng Thanh còn không kịp phản ứng. Nghe tiểu binh nói, báo, thành chủ đại nhân, thư đại nhân ngất đi thôi, Đặng Thanh không hiểu ra sao, sao lại thế này. Quân Nhiên giờ khóc giờ cười, thôi, cũng còn lại mấy trượng. Tiểu binh nói, còn có 10 trượng, Quân Nhiên, chờ hắn dưỡng tốt lắm thương. Lần sau lại phạt đi. Đưa hắn nâng đi, là, tiểu binh đi rồi, Đặng Thanh hỏi, ngươi phạt thư hằng, ân, này số tiểu tử chỉ chú ý đi giáo huấn cửa thành tướng lãnh. Lãng quá đáng, giáo huấn một chút, coi như là ra hết giận, Đặng Thanh cười nói. Quả thật trong lòng cảm thấy thư sướng hơn, bất quá, dựa theo tính tình của ngươi, sẽ không dễ dàng phạt nhân a. Quân Nhiên nói, lần này, là hắn sơ ý. Nếu ta không có xuất gia hoàng, khả năng cửa thành khó giữ được, ta đây thứ có thể tha thứ hắn. Lần sau đâu, tổng yếu làm cho hắn giải cái trí nhớ, luôn đan thương thất mã thượng, thật dễ dàng ra nguy hiểm, Đặng Thanh, chỉ mong hắn có thể lý giải khổ cho ngươi chung, trầm. Hương các nội, trong trong ngoài ngoài ra vào một đống lớn nhân, ở bắt mạch qua đi, không có khác trở ngại sau, những người này mới lui ra. Chỉ để lại 2 cái bên người chiếu cố người hầu, Thư Hằng là bị đau tỉnh, không nghĩ tới Quân Nhiên này đàn bà xuống tay như vậy ngoan. Nói đánh là đánh, một điểm đoán trước đều không có, Thư Hằng cảm thấy bản thân phía trước đánh Quân Dung một cái tát là đánh mệt. Sớm biết rằng hắn sẽ không giúp việc này, nhất tưởng đến phía trước bản thân đoán phạt hoàn một cái tướng lãnh. Hiện tại bản thân lại bị Quân Nhiên phạt. Nét mặt già nua đều phải quăng không có, người hầu gặp Thư Hằng được rồi, vội hỏi, đại nhân, ngài tỉnh, Thư Hằng nhu nhu ánh mắt đều khi nào thì, ngài đã mê man 1 ngày, ta đi, có dài như vậy thời gian sao? Thư Hằng giãy giụa muốn đứng dậy, thình lình xả đến miệng vết thương, đau là thẳng hít vào cho ta đi theo thành chủ thông cái tín. Ta có chuyện tìm nàng, người hầu lắc lắc đầu, thành chủ đại nhân nói. Ngài vẫn là lẳng lặng dưỡng thương hảo, đi con mẹ nó lẳng lặng. Lão tử khả không đồng ý tại đây trên giường hư độ thì giờ, người hầu nói tiếp. Ngươi nếu cảm thấy tịch mịch, thuộc hạ cho ngươi đi tìm vài cái bộ dạng nhu thuận mỹ nữ đi lại hầu hạ ra cút đi qua một bên. Hội sẽ không nói, lão tử muốn là muốn nữ nhân, đã sớm tìm. Còn có thể chờ tới bây giờ. Thư Hằng giãy giụa, muốn đứng lên, người hầu mang tương nhân đặt tại trên giường. Thư Hằng trừng mắt, nói, các ngươi tưởng muốn tạo phản. Ngoặc kép, hết chương.